Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, thiếu nữ bất lương. Bọn họ có hay không bệnh tâm thần ta không biết, Triệu Kình Thiên rất là nghiêm túc nói, nhưng ta biết bọn họ loại tư tưởng này là vô cùng nguy hiểm. Mấu chốt là bọn họ đều là dị năng giả. Tuy nhiên thống trị nhân gian cái gì không có khả năng, nhưng khẳng định là hội đối với xã hội sinh ra nguy hại. Vậy ngươi tra ra bọn họ sao huyệt ở nơi nào sao? Lạc Phong hỏi. Không có. Triệu Kình Thiên không khỏi một trận bất đắc dĩ cười. Ba người kia giống như là bị bọn họ trong miệng cái gọi là đại nhân cho tẩy não một dạng. Chưa biết muốn thống trị nhân gian cùng chút tư liệu cơ bản bên ngoài, hắn đều là hỏi gì cũng không biết. Giải thích, Triệu Kình Thiên lại bỗng nhiên nói. Cái kia, Lạc Phong, ta biết ngươi không phải người bình thường, cho nên ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút, tra một chút cái kia, tổ. Tốt nhất là có thể đem bọn hắn cho tận diệt. Không cần đến tra, Lạc Phong mỉm cười. Hiện tại bọn hắn đã liên tục tổn thất 6 người. Khẳng định hội kìm nén không được chính mình xuất hiện. Chúng ta cần làm cũng là he chê hông chờ. Thực không cần Triệu Kình ngày qua mà nói, cho dù là Lạc Phong không xuất thủ, quốc an cục khẳng định cũng sẽ muốn xuất thủ. Bởi vì tổ sở tác sở vi đã là xa xa vi phạm quốc an cục tôn chỉ. Vậy được rồi, chỉ là bọn hắn khẳng định đều không phải là người bình thường, đến lúc đó vẫn là làm phiền ngươi. Triệu Kình Thiên lại cười rộ lên. Bằng không, ta trước thời gian cảm ơn ngươi, mời ngươi uống mấy chén. Tốt, thuyết địa điểm. Lạc Phong mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Long Đằng quán ba, ta hiện tại chính là ở đây. Lạc Phong đánh, sau 10 phút liền đến Long Đằng quán ba. Quán ba bề ngoài nhìn lấy trang trí tráng lệ, nhìn qua căn bản không giống như là quán ba, mà càng giống là cấp cao hội sở. Tại Lạc Phong sau khi xuống xe, Triệu Kình Trời đã đứng tại cửa quán ba, nhìn thấy Lạc Phong, trước tiên liền chào đón. Ha ha, Lạc Phong, tính được mình cũng thời gian thật dài không gặp mặt, lần này chúng ta nhưng phải không say không về a. Tốt, Lạc Phong gật đầu đáp ứng. Không say không về, Lạc Phong cảm thấy mình căn bản uống không say. Đến hắn loại trình độ này, rượu cồn đã không thể đối với hắn tạo thành có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà khi Triệu Kình Thiên theo Lạc Phong đi vào thời điểm, cửa bồi bàn lại còn đối Triệu Kình Thiên cung cung kính kính cúc khom người. Hoan nghênh Dung thiếu, người không phải tại Úc thành phố người hầu sao? Tiến quán ba về sau, Lạc Phong nhất thời nghi hoặc nhìn lấy Triệu Kình Thiên, thấy thế nào bộ dáng? Ngươi vẫn là nơi này khách quen. Khách quen không thể nói, quán rượu này chủ nhân là ta một người bạn. Triệu Kình Thiên lắc đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp cười to nói, đi, chúng ta đi uống rượu. Ta thế nhưng thời gian thật dài không có giải phóng, tại Úc thành phố nơi đó quả thực là muốn ngạt chết cá nhân. Nói, hai người đã ngồi tại quầy bar bên cạnh. Khả năng bởi vì còn không có hoàn toàn đến tối nguyên nhân, trong quán bar rất ít người, lộ ra cũng nhà yên tĩnh. Hai cái đại nam nhân uống rượu, cũng không có lại bàn luận trước đó liên quan tới tổ chức sự tình, mà chính là cực bỉ ổi thảo luận nữ nhân. Theo thời gian chuyển rời, màn đêm buông xuống, quán bar người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, tới nơi này tìm kiếm sống về đêm các loại nữ nhân cũng đều nhiều lên. Các nàng trang điểm dày đặc, ăn mặc nhiệt hỏa, cách ăn mặc yêu diễm. Nếu như nhìn thấy xuất ca lời nói liền sẽ chủ động tiến lên bắt chuyện. Tự nhiên là giống là nam nhân gặp phải nữ nhân xinh đẹp đi lên bắt chuyện một dạng. Nếu như uống vài chén sau có tiếng nói chung lời nói, đêm nay hai người liền đều có thể cộng đồng vượt qua một cái tính phúc mà lại tươi đẹp ban đêm. Hai người chỗ đàm luận nữ nhân, Tự nhiên mà vậy liền chuyển rời đến đi vào trong quán ba nữ nhân trên người. Tại năm màu mê ly ánh đèn yểm hộ dưới, hai người này bị ồi tới cực điểm ánh mắt, xen kẽ qua từng bầy người. Tại những cái kia hoặc trắng bóng, hoặc bao vây lấy mê người chỉ đen trên đùi vừa đi vừa về quét nhìn. Bỗng nhiên, Triệu Kình Thiên mục quang dừng lại. Ngoạn tao, cực phẩm cặp đùi đẹp a. Triệu Kình Thiên nhịn không được vỗ vỗ Lạc Phong. 45 độ phương hướng. Này cái vóc dáng thấp thấp, nhìn lấy nha cô gái trẻ tuổi. Ngực không phải quá lớn, nhưng chỉ nương tựa theo này một đôi chỉ đen chân, liền mẹ nó có thể chơi một năm a. Triệu Kình Thiên hiển rất là hưng phấn. Trước kia hắn cũng liền tại trên internet gặp qua, hoặc là trong miệng người khác nghe qua chân chơi năm. Thật không nghĩ đến là hôm nay hắn lại có thể tận mắt thấy chơi một năm cũng sẽ không ngán cặp đùi đẹp. Lạc Phong theo Triệu Kình Thiên chỉ trông đi qua, sau đó liền thấy cái kia có thể chơi một năm chỉ đen cặp đùi đẹp. Lập tức hắn theo hai chân trên internet nhìn, mông đít nhỏ chỉ hơi hơi ngạo nghễ ưỡn lên, bụng dưới bằng phẳng, vòng eo rất nhỏ. Tuy nhiên này bộ ngực cũng chỉ là hơi so bụng dưới đột xuất như vậy một chút. Song khi Lạc Phong lại nhìn lên trên, thấy rõ ràng chân chơi năm mặt chủ nhân lỗ lúc, hắn sửng sốt, cái này không phải mình tiện nghi ngồi cùng bàn Đỗ Mộng Tình cái tiểu nha đầu kia sao? Tại Đỗ Mộng Tình trên mặt bôi một tầng nùng trang, bờ môi cũng thay đổi thành hấp dẫn người kéo dài thời hạn đỏ thẫm. Nhưng Lạc Phong vẫn là liếc một chút liền nhận ra nàng. Nhà đầu này không chỉ có hiện tại trang dung cùng ở trường học lúc hoàn toàn khác biệt. Ngay cả ăn mặc cũng hoàn toàn là hai người. Thân trên là một kiện tiểu bóp da, chỉ so với áo ngực lớn một chút. Trắng nõn bụng dưới bại lộ tại tràn ngập dâm thủy trong không khí. Nếu như không phải ngực quá nhỏ lời nói, này hai con thỏ trắng nhỏ khẳng định cũng phải bộc lộ ra hơn phân nửa. Đáng tiếc nha đầu này ngực thật sự là quá nhỏ, nhìn qua đúng là một điểm khe rãnh đều không có lộ ra. Mà tại nàng hạ thân, chỉ có thể bao lấy bờ mông nhỏ váy ra dưới, cũng là cặp kia bị chỉ đen bao trùm, có thể chơi một năm hai chân. Nhìn thấy Lạc Phong này kinh ngạc bộ dáng, Triệu Kình Thiên nhất giật mình. Lạc Phong, chẳng lẽ ngươi biết muội tử kia? Xem như nhận biết đi. Lạc Phong gật gật đầu. Trước đó giúp đỡ quốc an cục xử lý vụ án thời điểm, qua cao trung theo hai ngày học sinh, nàng chính là ta ngồi cùng bàn. Bởi vì lúc trước ở trường học thời điểm, Đỗ Mộng Tình một mực mặc là quần bò nguyên nhân, cho nên Lạc Phong ngược lại là không có phát hiện nàng cái này ngực phẳng tiểu nha đầu lại có dạng này một đôi cặp đùi đẹp. Cái này khiến Lạc Phong nói thầm một tiếng chính mình cũng nhìn nhầm. Vẫn là cái học sinh cấp 3. Triệu Kình Thiên sững sờ. Đây quả thực là hiển nhiên một thiếu nữ bất lương a. Thực nàng trong trường học cũng biểu hiện thật giống một thiếu nữ bất lương. Lạc Phong nói ra, trong trường học thời điểm, Đỗ Mộng Tình mặc dù không có dạng này cách ăn mặc qua, có thể này ngôn hành cử chỉ, nhưng căn bản không giống như là cái bình thường cô gái ngoan ngoãn học sinh. Bất quá, nàng hiện tại giống như có phiền phức. Triệu Kình Thiên tuét miệng cười nói, mặc thành dạng này đến quán ba loại này hỗn loạn địa phương, không phải liền là muốn tìm kích thích sao? Lạc Phong đồng dạng một mặt nghiền ngẫm, lại không có ý định xuất thủ. Trùng hợp để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Chỉ gặp có 3-4 nam tử trẻ tuổi đã tụ lại đến Đỗ Mộng Tình bên người. Cũng không biết cầm đầu cái kia một mặt bỉ ổi tướng nam tử nói với nàng cái gì. Đỗ Mộng Tình đưa tay liền cho hắn một bạt tai. Mà Đỗ Mộng Tình nha thông minh, tại đánh người hoàn mỹ về sau, thừa dịp cái kia bị đánh bỉ ổi nam còn không có kịp phản ứng lúc đợi, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Mà nàng chạy phương hướng chính là Lạc Phong nơi này. Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình. Đó cũng không phải Đỗ Mộng Tình vô ý thức chạy tới nơi này,